Thiên đạo đồ thư quán, chương 3093, danh sư đường phản bội nhân tộc. 2. Góc truyện audio.com, cổ thánh, không chỉ là nói một chút, nếu không có lực lượng siêu tuyệt, cũng không có khả năng nắm giữ lực ảnh hưởng cùng lực chấn nhiếp lớn như vậy. Chỉ là, sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền tràn đầy không hiểu, cổ thánh không phải đều rơi vào trạng thái ngủ say sao? Vì sao dị linh tộc có thể phái nhiều cổ thánh tới như vậy? Danh sư đường cũng không có chút phát giác nào. Dựa theo tình huống bình thường, đó căn bản là sự tình không thể nào. Trừ khi, toàn bộ danh sư đường đều làm phản rồi. Hẳn là tổng bộ thiên cơ sư làm. Bọn họ lợi dụng phương pháp đặc thù, che đậy thiên cơ, che đậy hành tung của những cổ thánh này. Cho dù là danh sư đường cũng không phát hiện ra được. Nhìn ra nghi ngờ trong lòng hắn, một thần đi tới trước mặt, hơn nữa, tuyển ở chỗ này, cũng không tới gần thánh tử điện, cũng không có danh sư đường mạnh mẽ, xuất hiện chút biến cố, cũng rất khó để cho người ta phát hiện. Trương Huyền lặng im không nói. Phong cốc thành, dựa núi gần sông, ngũ cốc được mùa, nguyên nhân chính là như vậy. Giống như Trương gia, Lạc gia, có tổ chức thuộc về mình. Danh sư đường không tiện can dự, cho nên tuy thành phố này rất rộng, lại không có phân bộ danh sư đường. Bởi vậy, nơi này thật là chỗ thích hợp nhất, cho dù có thiên cơ sư trợ giúp, có thể che lấp khí tức của dị linh tộc, nhưng dị linh tộc ở trong địa quật, muốn đi ra, nhất định phải đột phá Khâu Ngô cổ thánh lưu lại phong ấn. Mà mỗi địa quật đều có danh sư trấn thủ, cũng không thể không phát giác ra đi. Trương Huyền nhìn qua, ta cũng không biết, sau khi tiểu thư, Trương Sư rời đi, ta cũng đang điều tra loại tình huống này. Chỉ bất quá không có bất kỳ manh mối. Một thần cao mày, nói trắng ra cũng không khó hiểu. Chấm, Lạc Nhược Hy nhìn qua, danh sư đường có người trợ giúp. Thân thể Trương Huyền chấn động, vừa rồi hắn cũng nghĩ đến, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Danh sư đường, có thể làm được điểm này, ở trong đường nhất định có thân phận và địa vị cực cao. Đến cùng là ai, tại sao lại phản bội nhân tộc, những dị linh tộc này, 8-9 phần 10 là vì xương ngực của ngoan nhân mới tới. Đối phương gấp gáp tìm kiếm xương ngực như vậy, không tiếc đi tới danh sư đại lục, chỉ sợ những bộ phận khác của ngoan nhân đã bị tìm đầy đủ. Sắc mặt Trương Huyền nghiêm túc. Ngoan nhân, xem như một trong mấy hoàng giả đỉnh phong nhất trước kia của dị linh tộc. Cướp đoạt khung xương của nó, cũng không cần cổ thánh đích thân tới. Huống chi những cổ thánh này giấu ở đây, giống như trước đó mai phục, cho dù là hắn cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Xem ra sau này ngay cả danh sư đường cũng phải cẩn thận một chút. Vốn còn nghĩ báo chuyện nơi đây lên tổng bộ danh sư đường. Có điều hiện tại xem ra, nên trì hoãn thoáng cái, chưa hề đi qua tổng bộ danh sư đường, không biết đến cùng ai là người tốt, ai là kẻ xấu, ngộ nhỡ tin tức không có truyền lại, danh sư chân chính không có nhận được, ngược lại truyền đến trong tay gian tế, toàn bộ nhân tộc sẽ đối mặt tai nạn càng lớn, cho nên thế cục bây giờ là, tất cả đều phải cẩn thận, xem ra danh sư đường cũng không đáng tin cậy. Nhất định phải nhanh chỉnh hợp tài nguyên trong tay. Trương gia, Lạc gia, Thánh tử điện, Chiến sư đường, nếu không dị linh tộc thật toàn diện xâm lấn, ai cũng không chống lại được. Vẻ mặt Trương Huyền khó coi. Tổng bộ danh sư đường xảy ra vấn đề, để cho người ta không kịp chuẩn bị. Hiện tại tình hình nguy cơ, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, chỉ có thể nghĩ biện pháp chỉnh hợp lực lượng đã có. Hy vọng dị linh tộc không có xâm lấn nhanh như vậy. Trương Huyền, cổ thánh một thân là bảo. Đại gia hỏa này, mặc dù chỉ vừa mới bước vào cổ thánh, thuộc về cấp thấp nhất, nhưng thi thể cũng là một bảo tàng khổng lồ. Thấy hắn suy nghĩ, Lạc Nhược Hy nói, ngươi có muốn hay không? Khách Trương,